Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 97, Xuyên Sơn Giáp, 2, góc truyện audio.com. Nghe được Diệp Thần nói, trên mặt trung niên nhân kia lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên. Diệp Thần nguyện ý thu đồ của Sư Vương Điện chính là đón nhận thành ý của Sư Vương Điện, đồ vật này nọ đưa ra ngoài rồi, vậy hắn có thể trở về báo cáo kết quả công tác, dù sao coi như là Sư Vương đích thân đến cũng không có biện pháp dùng mấy câu nói đem một yêu vương kéo vào Sư Vương Điện a. Chung quanh mấy tôi tớ đại gia tộc Đông Lâm quận ngạc nhiên nhìn người trung niên phía trước này, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, người này sẽ không phải là kẻ ngu chứ, ở trong một đống lớn người không giải thích được phù phù một tiếng quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch mồ hôi đầm đìa nói một tràng lời không giải thích được. Nghe là nghe không hiểu, bọn họ hướng phía trước mặt nhìn một chút, phía trước hoàn toàn không có người nào a. Người này trong ban ngày, bị quỷ nhập vào người sao? Người trung niên nhân kia như chút được gánh nặng đứng lên, không để ý tới ánh mắt mọi người khác thường, đứng tại nguyên chỗ chờ. Một lát sau, một Diệp gia tộc nhân đi tới, ánh mắt tìm tòi một phen, rơi vào trên người của hắn. Chính là ngươi a, ngươi đi theo ta. Diệp Bình phất tay một cái, bưng dáng điệu nói, nghĩ thầm tộc trưởng miêu tả chính là trung niên nhân râu quai nón kia rồi, cũng không nhiều lời, xoay người hướng đại sảnh đi tới. Vâng, làm phiền ngài. Trung niên nhân kia khom lưng nói, ở địa giới yêu vương, hắn cũng không dám lỗ mãng, cẩn thận từng chút một đi theo phía sau Diệp gia tộc nhân kia. Kẻ ngu này cư nhiên bị người Diệp gia bảo mời đi. Chuyện gì xảy ra, những người hầu gia tộc kia hai mặt nhìn nhau, hôm nay chuyện đã xảy ra thật đúng là làm cho người ta không khỏi kinh ngạc. Diệp Thần đem thần hồn thu vào trong lòng nghĩ ngợi, Sư Vương Điện này rốt cuộc là lai lịch gì, nhìn Ali trên bả vai một chút, xuyên sơn giáp gì kia đến có thể biến hóa, thực lực hẳn là so sánh với Ali mạnh không ít, không biết lúc nào Ali mới có thể biến hóa, học xong tiếng người, trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ, nếu Ali biến hóa rồi, có phải là đại mỹ nữ hay không? Bất quá hắn cũng chỉ là thử nghĩ mà thôi. Không biết cái dạng thực lực gì, mới xem như đạt đến cấp bậc yêu vương hình như là phải ngưng thần biến hóa mới được, mình cô đọng mà thành binh sĩ kia chẳng qua là hư ảnh mà thôi, không có lực chiến đấu thực tế gì, sau này vẫn là tận lực dùng một phần nhỏ cho thỏa đáng, nếu như bị vạch trần thì phiền toái. Không biết tiếp tục tu luyện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết có thể đem thần hồn hóa thành binh sĩ ngưng tụ thành thực chất hay không? Ali không biết chọc vào cái địch nhân gì, chỉ cần mình tiếp tục ngụy trang thành yêu vương, địch nhân của Ali hẳn là không dám động Ali. Xuyên sơn giáp kia mang lễ vật Sư Vương Điện đến cho mình cũng không biết là thứ gì. Trong đại sảnh mọi người còn đang xã giao lẫn nhau, hoàn toàn không biết Diệp Thần cùng chỉ xuyên sơn giáp kia ở giữa dung hồn niệm trao đổi. Đột nhiên, một Diệp gia tộc nhân vội vã chạy đi vào. Báo cáo tộc trưởng, có mười mấy người từ bên ngoài xông tới, chúng ta ngăn không được. Tộc nhân kia lo lắng nói, có mấy người là cấp 9 cao thủ, một đám bảo chủ tộc trưởng hơi sừng sờ, hôm nay là ngày đại hỷ của Diệp Gia Bảo, người nào không có mắt như vậy. Bây giờ Diệp Gia Bảo, danh tiếng đang thịnh, nếu ai trêu chọc Diệp Gia Bảo kia không phải là tìm chết sao? Tại chỗ cũng là bảo chủ tộc trưởng các, góc truyện audio.com, đại gia tộc Diệp Chiến Thiên ra lệnh một tiếng, bọn họ hợp nhau tấn công, cho dù đối phương có mười mấy cấp 9 cao thủ cũng đừng muốn sống trở về. Vẻ mặt Diệp Chiến Thiên khẽ biến, hướng phía trước mặt nhìn lại, chỉ thấy một nhóm mười mấy người xa lạ hướng bên đại sảnh xông thẳng mà đến, ánh mắt hắn lạnh lẽo quát lạnh nói. Người phương nào dám can đảm xông Diệp gia bảo ta, thanh âm Diệp Chiến Thiên chấn như sấm, bên trong Đông Lâm quận này bất kỳ một địa phương nào, bổn vương muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Diệp Chiến Thiên, Diệp gia bảo các ngươi thật to gan, thấy bổn vương lại còn không tiếp giá. Bổn vương, chẳng lẽ là Đông Lâm quận vương tới? Nói chuyện không phải là Đông Lâm quận vương, mà là một thanh niên 25-26 tuổi, một thân trường bào màu vàng, khí vũ hiên ngang, tay cầm một cái chiết phiến, chậm rãi dạo bước mà đến. Ánh mắt mọi người rơi vào trên người của hắn, khẽ ngây người. Là Đông Lâm quận vương thế tử, nguyên lai là tiểu vương gia, mọi người nghị luận rối rít, tần giáo đầu cũng tới. Tần giáo đầu là dưới thứ ba đại cao thủ của quận vương, nghe nói thực lực đã là cấp 9 đỉnh phong. Cấp 9 trung kỳ cùng cấp 9 đỉnh phong nhìn như chỉ kém một chút như vậy, nhưng thực lực là thiên địa khác biệt, thông thường sau khi cao thủ tới cấp 9 trung kỳ, có thể mấy thập niên thậm chí cả đời cũng không thể tiến thêm, đạt tới cấp 9, càng đi lên càng khó như lên trời, bên trong cả Đông Lâm quận, cấp 9 đỉnh phong cường giả bất quá le que 7-8 người mà thôi. Nghe được mọi người nghị luận rối rít, vẻ mặt Lưu Chân một bộ lạnh nhạt, ánh mắt thản nhiên quét qua mọi người, giống như nơi này chính là nhà hắn, lúc trước hắn đang ở phụ cận Diệp Liễu Trấn, nhận được phụ vương truyền tin điêu, liền ngựa không ngừng vó hướng bên này chạy tới. Diệp Thương Huyền nhìn về phía những người này, lão nhãn khẽ nhếch lên, quận vương thế tử Lưu Chân không có hạ bái tiếp liền xông tới đây, sợ là lai giả bất thiện. Nếu là những gia tộc khác ra tuyệt thế thiên tài, Đông Lâm quận vương khẳng định cũng sẽ hạ bái thiếp bái phỏng một phen, nhưng mà Đông Lâm quận vương ba phen mấy bận hiệp trợ Vân Gia Bảo đối phó Diệp Gia Bảo, lại càng ở lúc Diệp Chiến Thiên đối với hắn quỳ xuống xin thuốc đem đá ra quận vương phủ, mâu thuẫn này đã là không thể điều hòa, cho dù bên Đông Lâm quận vương kia muốn hóa giải, người Diệp Gia Bảo chỉ sợ cũng vẫn ghi hận trong lòng. Quận vương phủ chính là thế lực lớn nhất bên trong Đông Lâm quận này, chỉ cấp 9 đỉnh phong thì có 3 cấp 9 trung kỳ 6, cấp 9 sơ kỳ 9, thực lực như thế, đối với khắp cả Đông Lâm quận bất kỳ một gia tộc nào cũng là một uy hiếp thật lớn, hơn nữa nghe nói quận vương gia ở trong triều cũng có người tạm thời còn không phải là Diệp Gia Bảo có thể gây vào. Tiểu vương gia, một đám gia tộc bảo chủ thi lễ, một đám suy nghĩ ra, nếu Đông Lâm quận vương cùng Diệp Gia Bảo nổi lên xung đột, bọn họ nên là giúp bên nào, hoặc là ai cũng không giúp. Mặc dù Diệp Gia Bảo có một tuyệt thế thiên tài, có thể trở thành cường giả đứng đầu, nhưng cũng là tương lai, Đông Lâm quận vương dưới cơn nóng giận, Diệp Gia Bảo cũng có thể sẽ bị san thành bình địa trừ khi Hiên Giật Dược Tôn phái người xuất thủ trước nhìn thế cục làm sao phát triển. Diệp Thần ngồi ngay ngắn ở phía trước đài, góc truyện audio.com, sảnh ý niệm khẽ nhúc nhích thần hồn rơi vào trên thân những người này, một cái cấp 9 đỉnh phong, 3 cấp 9 trung kỳ, 5 cấp 9 sơ kỳ, còn lại cũng là cấp 8, cái tiểu vương gia gì kia cũng đã là cấp 8 đỉnh phong. Cách chương.